Các bạn hãy nghe audio ngôn tình Sự tình, lời mời của bốt thần bí, tác giả An Tâm, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó ý kiến để tìm cảm với chuyện nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả bạn, mình là Loki. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới mình. Và cảm ơn các bạn cũng đã like giúp mình những video mình đã up lên. Cảm ơn tất cả các bạn. Thực sự thì sự ủng hộ các bạn luôn là những cái điều đáng quý nhất đối với Loki trong cái công việc đọc truyện ngôn tình này của mình. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Mình thật sự rất là vui. Cho dù là hiện giờ thì mình cũng vẫn chưa được câu trả lời từ bên YouTube. Nhưng mà thật sự là cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn đã luôn đồng hành cùng Loki trong thời gian qua, luôn ủng hộ mình. Và những lời comment của các bạn luôn đứng về phía mình, đó là những điều tuyệt nhất Loki có thể nhận được vào lúc này. Cảm ơn các bạn. Thank you. Tập 22, chương 81, Chú Sần. Những gì tôi cần nói, tôi đã nói cả rồi. Về phần cô, suy nghĩ mà lựa chọn con đường thế nào là chuyện của cá nhân cô. Trên đời này không có ai có thể chịu trách nhiệm về cuộc sống của cô hết. Có tư cách đó chỉ là bản thân cô mà thôi. Lại Tranh nhẹ nhàng nói xong, đặt lên bàn một tờ tiền mệnh giá lớn, bình thản rời đi. Dư Vũ cắn chặt môi, nhìn Lại Tranh rời khỏi quán cà phê, nhìn nàng mở chiếc ô lên, rồi bóng dáng nàng chìm vào màn mưa hư ảo. Đúng vậy, Lại Tranh vĩnh viễn vẫn luôn cao ngạo như vậy. Đối mặt với một kẻ thứ ba chủ động tìm tới tận cửa, nàng vẫn giữ vững tư thế ngẩng cao đầu. Về điểm này, có lẽ vĩnh viễn Diêu Vũ không học được. Trở về xe, Lại Tranh giúp cô cũng bỏ hết thể sự kiên cường. Tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe mấy lần đều không nổ được máy. Bất giác nhìn lại, nàng thấy ngón tay mình đang run rẩy. Bên tai nàng, những lời vừa rồi của Diêu Vũ không ngừng quanh quẩn. Ôn Húc Hiền căn bản ngay từ đầu đã lợi dụng cô, anh ấy căn bản không hề yêu cô. Tôi có thai, là con của Húc Hiền. Có thai. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Rốt cuộc nàng đã làm sai chuyện gì? Hết thảy mọi chuyện tốt đẹp trong nháy mắt đều sụp đổ hoàn toàn. Rốt cuộc là lỗi của ai? Hai tay nàng gắt gao nắm lấy tay lái, từng giọt mưa tí tách đập vào kính chắn gió, cần gạt nước rất nhanh quét qua, đem khung cảnh Paris hoa lệ trước mắt chìm vào màn hơi nước mờ ảo. Từ tận đáy lòng nàng dâng lên một cảm giác thống hận. Nàng không biết tại sao lại có cảm giác này, chỉ biết rằng nàng cảm thấy rất hận, rất hận. Cầm lấy điện thoại di động, Lạc Tranh lạnh lùng ấn xuống vài phím số. Ở đầu bên kia rất nhanh có người bắt máy. Lạc Tranh cất giọng lạnh băng, hỏi đúng một câu: anh đang ở đâu? Tập đoàn AM. Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh trở lại nơi này kể từ khi quay trở lại Paris. Nàng cũng không ngờ tới Louis Thương Yêu hôm nay lại ở đây. Ở nơi này, hắn là Thương Yêu chứ không phải là Louis Thương Yêu. Nơi này giống như ranh giới phân chia hắc bạch với tập đoàn Gua. Nơi này là ban ngày, là nơi mọi người biết đến với danh nghĩa là một tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực xa xỉ phẩm và chỉ với tốc độ chóng mặt. Đằng sau những chủ trẻ đầy triển vọng, mà bước ra khỏi nơi này là bóng đêm. Trong mạc đêm tối đó, chỉ có Lạc Tranh mới biết được phía sau đó là ông chủ tàn nhẫn đến cỡ nào, không có nhân tình đến cỡ nào. Cho tới giờ, khi Lạc Tranh biết rõ Louis Thương Nghêu chính là giám đốc tập đoàn World, nàng không khỏi có sự nghi ngờ. Phải chăng tập đoàn IM là một đường dây giúp hắn rửa tiền? Nàng chỉ nghi ngờ mà thôi, không dám vội vàng kết luận. Dù sao, tình hình ẩn nấp phía sau tập đoàn Gua nàng cũng không hề hay biết. Trên danh nghĩa nàng là cố vấn pháp luật của tập đoàn Gua, trên thực tế nàng chỉ là một con chim hoàng yến bị Louis Thương Yêu nuôi nhốt tại biệt thự. Cho tới giờ, nàng mới phát hiện đối với người đàn ông này, nàng hoàn toàn không biết chút gì về hắn. Rất nhiều nhân viên ở tập đoàn AM biết Lạc Tranh thấy nàng bất ngờ xuất hiện tại nơi này đều rối rít bước tới chào hỏi. Lạc Tranh vẫn như trước nở nụ cười xã giao thân thiện, cho đến khi có tiếng giày cao gót thanh nhã vang lên, nàng mỉm cười khẽ quay đầu nên bị người vừa tới ôm chặt lấy. Lạc Tranh, thật sự là chị, tôi còn tưởng rằng chị sẽ không quay về nơi này nữa. Là Isabel, giọng nói của cô ấy vẫn mang đậm sự nhiệt tình của cô gái Pháp xinh đẹp. Lạch Tranh cười, ôm lấy Isabel nói: không phải tôi đã trở về rồi sao? Mau lên đi, giám đốc đang chờ chị, làm xong việc cũng nhất định phải tới tìm tôi đấy. Isabel cực kỳ cao hứng nói: Lại tranh ngật đầu, bước chân vào trang máy chuyên dụng, thẳng lên phòng tổng giám đốc. Khung cảnh quen thuộc, phong cách quen thuộc, hết thảy như trở lại lúc trước khi nàng mới bắt đầu làm việc tại nơi này. Cửa phòng giám đốc đã hiện ra trước mặt, Lại tranh khẽ nâng tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào. Giọng nói quen thuộc, chấm ấm đầy cuốn hút vang lên. Lại tranh đẩy cửa bước vào, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc kia. Không khó nhận ra, hắn đang phê duyệt tài liệu. Thấy nàng bước vào, nên đem tài liệu đẩy qua một bên. Hai tay đàn trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng đầy hứng thú, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Tôi còn nghĩ là em sẽ ngồi cho đến khi tôi trở lại cửa đấy. Ở nơi này, hắn đã khôi phục lại bộ dáng tả bị khiếp người như trước, lại thêm ngôn ngữ đầy ám muội như muốn nhắc nhở quan hệ không đơn thuần giữa nàng và hắn. Lại tranh đem cửa phòng làm việc đóng lại cẩn thận, cũng không hề lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn hắn mà thôi. Em sao vậy? Lui Thương Yêu thấy ánh mắt nàng cực kỳ quái lạ, có chút mừng cười cất tiếng hỏi. Không phải em đang trách tối hôm qua tôi không chăm sóc em nhiệt tình đấy chứ? Có trời mới biết tôi đã điên cuồng yêu em đến thế nào. Còn chưa dứt lời, một cái gàn toàn thuốc nên hướng về phía hắn bay tới. Lui Thương Yêu thực sự kinh ngạc, lập tức nghiêng đầu tránh đi. Dầm, gạt tàn thuốc nện thẳng vào cửa sổ sát đất phía sau lưng hắn, va chạm mạnh giữa cửa kính cường lực và gạt tàn pha lê, khiến cho cái gạt tàn vỡ tan tành thành từng mảnh. Lui Thương Yêu nhìn từng mảnh thủy tinh tàn nát dưới chân, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, may mắn vì nó đã không nện vào đầu mình. Ngẩng đầu lên, hắn lại một phen kinh ngạc bởi Lạc Tranh lúc này vớ được thứ gì, liền ném thứ đó. Hàng loạt đồ vật liên tiếp hướng về phía hắn bay tới. Cho dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, hắn cũng không hoàn toàn tránh hết những thứ này. Cũng may, những thứ nàng ném về phía hắn cũng không phải là những thứ có sức tổn thương cao. Vừa may mắn né xong một đồ bay tới, hắn thấy Lại Tranh lại giữ một cái bình hoa lên. Cái bình đó cao chừng 1 mét, nhìn biểu độ của nàng, chắc chắn như trong chớp mắt, cái bình kia sẽ lao về phía hắn. Còn đã, Lui Thương Yêu rốt cuộc không nhìn được, phải kêu nàng ngừng tay. Hắn đã bị ép phải lùi ra sau lưng chiếc ghế, bàn tay duỗi ra liệu bộ cầu xin địch chiến. Nhìn về phía người phụ nữ đang bước vào cửa, liền vô duyên vô cớ nổi khùng. Hắn khẽ ổn định lại hô hấp của mình, hỏi nàng: Tôi đã đắc tội gì với em sao? Lại tranh nhìn chằm chằm hắn, cũng không cho hắn chút cơ hội trì hoãn, đem mình hoa cao hơn 1 mét kia hướng về phía hắn đem tới. Anh là tên khốn kiếp, đều tại anh, nếu không anh xuất hiện, cuộc sống của tôi cũng không bị đảo lộn thế này. Lại tranh càng nói càng thấy tức giận, lửa giận nén nhịn từ lúc gặp Diêu Vũ cho tới giờ, chẳng nháy mắt để bùng phát. Nàng nắm được thứ gì nên ném thứ đó, gần như là tuyệt vọng mà ném về phía hắn. Nếu không phải vì mấy lời của anh, tôi sẽ không phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Nếu không phải vì mấy lời của anh, tôi sẽ không phải biết nhiều chuyện không vui đến vậy. Nếu không phải vì mấy lời của anh, Diêu Vũ sẽ không mang thai. Tôi thà rằng làm con đà điều còn hơn. Tại sao anh xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao anh lại ích kỷ và độc đoán, xen vào cuộc sống của tôi? Tại sao anh lại phải làm đảo lộn hết tẩy cuộc đời tôi? Anh, tên khốn này! Nàng không biết tại sao mình lại đến nơi này, chỉ biết rằng nàng rất muốn nhìn thấy hắn, muốn tìm hắn để phát tiết hết thảy nỗi hận ở trong lòng. Lui Thương Yêu đâu còn tâm trạng nghe những gì nàng nói, vì còn mải né tránh. Đến giờ này hắn mới biết, thì ra phụ nữ khi nổi điên đáng sợ đến cỡ nào, nhất là một người trước giờ luôn biết kìm nén tâm trạng như nàng. Không còn thứ gì có thể ném được nữa, trong phòng làm việc lúc này là một khung cảnh hỗn độn. Cuối cùng, Lại Tranh đã đến trước mặt hắn, trực tiếp vung tay đấm lên ngực hắn. Sau một hồi liều mạng phát tiết, nàng không hề khóc, trong mắt chỉ còn lại sự phẫn nộ. Lui Thương Yêu không hề nhúc nhích đứng đó, mặc cho nàng xem hắn như bao cát, cũng giống như lúc nàng uống say tối qua vậy. Một lúc lâu sau, Lại Tranh rốt cục mệt mỏi, hết thảy động tác chút giận đều ngừng lại. Nàng vô lực đứng đó, ngay cả nét mặt cũng trở lên đờ đẫn, giống như người mất hồn, ánh mắt cũng không biết đang nhìn về một nơi nào đó mơ hồ. Bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Isabel bước vào, nhìn thấy khung cảnh tan hoang trước mặt, quả thực bị dọa cho hết hồn. Giám đốc, chuyện... Có chuyện gì? Lý Tình Yêu bình thản nói. Isabel không khó có thể đoán ra sự hỗn loạn đất nước này do Lạc Tranh gây nên, cũng không dám nhiều lời, vội vàng nói: Giám đốc, truyền hình hội nghị quốc tế sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Đem tất cả hội nghị hôm nay hủy bỏ hết. Lui Thương Yêu ra lệnh. À? Isabel sợ đến ngây người, cái hội nghị này rất quan trọng, nhưng thấy giọng nói của giám đốc vô cùng kiên quyết nên vội vàng gật đầu.

hai ngày nay cô ấy láo loạn đòi ly hôn. Thường Nghiêu nghe vậy nhẹ nhẹ chớp mi, cũng nhanh chóng che đi vẻ hài lòng trong đáy mắt, hờ hững nói: phụ nữ vĩnh viễn là hỉ nộ ai ố thất thường như vậy. Hai người vừa kết hôn chưa bao lâu lại đòi ly hôn sao? Nhưng mà trừ khi anh phạm một sai lầm lớn, nếu không là Tranh là người kiên cường như vậy, nếu không bị ép đến tình huống vạn bất đắc dĩ, cô ấy sẽ không làm vậy đâu. À, chuyện đó... Ôn Úc Khiêm có chút khó nói. Nói đi, tôi và anh là bạn nhiều năm, còn muốn giấu tôi sao? Thường Nghiêu tà mị nhếch môi, ánh mắt vô thức quét về phía phòng nghỉ. Cửa phòng không lắp đặt hệ thống cách âm, hắn cũng tin là Tranh lúc này đang không có tâm trạng nghỉ ngơi. Ôn Úc Khiêm có chút do dự, tuy nói là việc xấu trong nhà không thể truyền ra, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi muốn bộc bạch. Thực ra cũng không có gì, chỉ là lại Tranh chuyện bé xé ra to. Tôi chẳng qua là cùng trợ lý của mình lên giường, bị cô ấy nhìn thấy nên mới đòi ly hôn. Anh nói xem, đàn ông có phụ nữ bên ngoài thì có gì to tát chứ? Thường Nghiêu, anh tự nói xem, anh bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ chứ? Thường Nghiêu khẽ cười lạnh, hờ hững nói: việc này sao lại kéo tôi vào? Theo lời anh nói là Tranh đã thấy cảnh đó. Phải, tôi không ngờ cô ấy lại tìm đến khách sạn. Tôi thực không biết sao cô ấy lại biết tôi ở đó. Tôi đợi cô ấy quán cà phê lâu như vậy, giúp cô ấy lại đến khách sạn tìm tôi. Người phụ nữ này quả thực đáng sợ. Giọng nói của Ôn Úc Khiên tỏ vẻ không hài lòng. Lùi Thường Nghiêu nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, như thể đó là chuyện không liên quan gì đến hắn. Nhưng nếu tình ý sẽ phát hiện ra, trong nụ cười quán mang theo ý mỉa mai kín đáo. Úc Khiên à? Điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắn lười biếng cất tiếng: không phải là tôi đang trách anh. Đàn ông đương nhiên có thể chơi bời một chút ít, nhưng mà cũng phải biết chừng mực mới được. Sau khi kết hôn, anh phải chịu trách nhiệm với cuộc sống hôn nhân của mình. Nếu không thể kham nổi trách nhiệm đó, sao còn kết hôn làm gì? Ôn Úc Khiên nghe vậy, khẽ hừ lạnh một tiếng: Thường Nghiêu, anh đừng có trêu tôi. Anh biết rõ mẫu phụ nữ mà tôi thích là thế nào. Cứ lạc Tranh về, không phải để yêu đương, mà để tận dụng mà thôi. Lùi Thường Nghiêu cúi đầu cười, đáy mắt xẹt qua một tia thâm trầm đầy hàm ý. Úc Khiên, những lời không hay như vậy, không nên nói ra thì hơn. Lạc Tranh là một nhân tài. Một nhân tài luật trong luật giới, tôi không cưới cô ấy, chắc lẽ là chờ đối thủ cạnh tranh cướp đi sao? Ôn Úc Khiên hít một hơi xì ra, giọng nói lộ rõ vẻ khinh thường. Lùi Thường Nghiêu đem điếu xì gà đặt xuống, khóe môi vẫn nhếch lên như trước. Từ trên gương mặt bình tĩnh của hắn, thật không nhận ra được chút thay đổi cảm xúc nào. Dường như hắn đang nhìn điếu xì gà từ từ tắt đi, hoặc là đang chờ người phụ nữ trong phòng nghỉ kia có thời gian thích ứng với câu chuyện vừa rồi. Một lúc lâu sau, hắn mới lạnh nhạt nói: đối với phụ nữ có năng lực, ly hôn cũng không có vấn đề gì lớn. Ly hôn, Thường Nghiêu, tuy là Tranh không phải là người phụ nữ tôi yêu, nhưng tôi cũng biết rõ cô ấy là một bảo vật. Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc buông cô ấy sao? Ôn Úc Khiên bắt chéo hai chân, so với bộ dáng ôn nhu thường xuất hiện trước mặt là Tranh, thực sự hoàn toàn tương phản. Hắn khẽ gọi nhịp tay xuống bàn, giọng nói dường như tăng thêm vài phần ngạo khí. Nhiều năm qua, tôi vì bồi dưỡng cô ấy đã bỏ ra không ít tiền lực. Nếu không có sự giúp đỡ của tôi, không chừng giờ này cô ấy vẫn còn nằm ở hộp đêm. Sao có thể làm áo luật sư đầy hinh phong, đứng ở trên pháp đỉnh chứ? Mỗi một kỹ năng hiện giờ của cô ấy đều là tôi bỏ tiền ra cho cô ấy học về. Cái đó gọi là nuôi bình nghìn ngày, dùng binh một giờ. Vào lúc này, cô ấy mà bỏ đi, văn phòng luật của tôi thì phải làm sao đây? Những khách hàng kia sẽ ra sao? Lại Tranh là một phụ nữ thông minh. Nếu ra đi, cô ấy thực sự có khả năng làm được mọi việc. Tôi hiểu tâm trạng của anh. Đáng tiếc anh đã hành động bất cẩn. Tôi nghĩ, theo tính cách của cô ấy, lần này cục diện rất khó phản hồi. Lùi Thường Nghiêu bình tĩnh nói. Thường Nghiêu à, anh đừng có nghe câu thân thể mềm mại của phụ nữ chính là mùi chôn của đàn ông chưa? Tuy rằng trợ lý của tôi mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, nhưng ở trên giường biểu hiện không tồi đâu. Tôi cũng là đàn ông, Lạch Tranh xinh đẹp là chuyện không giả, nhưng mà cô ấy quá mạnh mẽ. Mà cái dáng vẻ người trợ lý của tôi phải nói là cho dù xét với bất kỳ miệng nào, công việc hay ở trên giường đều khiến tôi có cảm giác rất thành tựu. Ôn Úc Khiên cười đầy đắc ý. Nói đến đây dường như là nhớ ra điều gì, hắn lại tiếp tục. Thường Nghiêu, anh đừng đã quên đồng ý với tôi. Không phải anh nói chỉ cần... Úc Khiên. Ôn Úc Khiên vừa nói đến đây liền bị Lui Thường Nghiêu mở miệng cắt ngang. Bộ dáng của hắn vẫn vui vẻ như trước, nhìn về phía Ôn Úc Khiên. Dù sao đây cũng là chuyện của Lạc Tranh mà anh. Tôi nghĩ tôi không giúp gì được cả. Lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, đối với chuyện vợ chồng của anh, tôi không nên dúng tay vào. Như vậy đi, Nếu Lăng Tranh thực sự đến tìm tôi sẽ thay anh khuyên cô ấy. Tương yêu, vẻ mặt Ôn Úc Khiên lộ rõ nét nghi hoặc, nhưng cũng không tiên tiếp tục chủ đề của mình thế nào, lại thấy hắn cố ý chụp khách, vội vàng nói. Tương yêu, anh không thể nói vậy, lúc trước anh không thế này. Úc Khiên, thật ngại quá, tôi còn có cuộc họp phải chủ trì. Tương yêu cơ bản không buồn nghe hắn nói tiếp, liền đứng dậy, ấn tay xuống nút liên lạc nội bộ ở trên điện thoại bàn. Tiên Ôn tiên sinh giúp tôi. Thương yêu, Húc Khiên, anh đã tới Paris này, với em nào để tôi mở tiệc khoản đãi anh. Về phần là tranh, tôi sẽ phái người thay anh đi tìm, nhưng có thể vãn hồi cục diện hay không phải xem chính bản thân anh. Thương yêu cắt ngang lời hắn, giọng nói đầy kiên quyết, tỏ ra ý không cho phép sự kháng nghị. Rất nhanh Isabel liền gõ cửa vào, nhìn thấy Ôn Húc Khiên mỉm cười. Ôn tiên sinh, xin mời. Tuy Isabel đang nở nụ cười, nhưng có thể cảm nhận rõ trong lòng cô đang phiền muộn. Hôm nay không hiểu có chuyện gì đây. Đầu tiên là Lạc Tranh, rồi đến chồng cô ấy xuất hiện, nhưng mà Lạc Tranh đã đi đâu mất rồi. Isabel có thể chắc chắn mình không thấy Lạc Tranh rời khỏi phòng giám đốc. Chẳng lẽ Isabel thực không dám nghĩ diều, chuyện riêng của giám đốc cô đương nhiên không dám hỏi tới. Ôn Húc Khiên thấy bậy, cũng không còn cách nói thêm gì nữa, đành miễn cưỡng ngẩng đầu rồi rời đi. Phòng làm việc lại khôi phục lại vẻ bình lặng như ban đầu, nụ cười trên môi đôi nít thương yêu bất giác cứng lại, dần dần cong lên, chuyển thành sự mỉa mai nồng đậm. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng nghỉ vẫn đang đóng chặt, đáy mắt ánh lên tia tâm trầm. Trong phòng nghỉ lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Ánh mặt trời như ngày thu chiếu qua rèm cửa, gieo sắc chút ấm áp ở trong phòng, nhưng thân thể lại tranh lúc này thực sự mới rơi vào hồ nước lạnh băng, không nhìn thấy một chút ấm áp nào le lói. Trên tấm thân trần của nàng chỉ đắp một cái chăn mỏng, toàn thân bùn rùn dựa vào đầu giường, cảm giác tê dại dưới hạ thân cùng sự đau nhức giữa hai chân và đùi vẫn không ngừng nói lên như muốn nhắc nhở nàng, thức tỉnh nàng. Trải qua mấy lần kích tình điên cuồng đến cao dục vọng, nàng cảm thấy cả đời này mình chắc hẳn sẽ không quên nổi. Nhưng mà tình yêu không thể giải quyết được hết thảy mọi chuyện. Mặc dù mất đi khí lực, nhưng bàn tay trắng nhỏ trắng nõn vẫn nắm chặt thành nắm đấm. Nàng rất bực tức, rất phẫn hận. Lui thường yêu vì dục vọng của bản thân không chút tôn trọng nàng, thậm chí là cưỡng bách nàng. Không đúng, vừa rồi hắn gần như muốn hủy diệt nàng vậy. Khi Lui thường yêu ôm nàng đem vào trong phòng nghỉ, nàng thực sự rất thống hận hắn. Trong nội tâm cũng không ngừng nguyền rủa hắn. Nhưng mà khi nàng nghe được giọng nói của Ôn Húc Khiên, hết thảy mệt mỏi, lúng túng, không biết tại sao để hóa thành phẫn nộ, khiếp sợ. Mọi sự việc phát sinh bên ngoài, thông qua màn hình LCD ở trên tường, nàng đều thấy rất rõ ràng, thậm chí từng câu từng chữ Ôn Húc Khiên giống như lưỡi dao sắc đập nát trái tim nàng. Thì ra hết thảy đều đúng như lời Diêu Vũ, nàng chẳng qua chỉ là cơm cờ giúp cho sự nghiệp của Ôn Húc Khiên được thành tựu mà thôi. Vai trò của nàng đã không phải giúp chồng dạy dỗ con cái, mà là giúp sức vì hắn mà xây dựng tiền đồ rộng mở. Hắn, hết thảy mọi thứ đều đã làm là giả dối. Nụ cười dịu dàng khi còn đi học đại học là giả, sự dũng cảm ra mặt bảo vệ nàng tại hộp đêm là giả, những lời yêu thương đầy tình ý kia cũng là giả, tâm nguyện muốn cùng nàng nắm tay đi hết cuộc đời này cũng là giả nốt. Ôn Húc Khiên chỉ có một thứ chân thật, đó là lợi dụng năng lực của nàng. Lạc Tranh thực sự cảm thấy khiếp sợ. Một người làm sao có thể ngụy trang thành bộ dạng như vậy, có thể hoàn toàn lừa gạt nàng trong suốt 4 năm dài, mà nàng đây một chút cũng không nhìn ra. Chương 83, cô gái trong nhà kính. Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy chịu diễu, từng giọt nước mắt không cách nào kiềm chế lăn dài trên má. Lạc Tranh hay Lạc Tranh, ổn cho mày vẫn luôn tự hào có thể nhìn thấu lòng người, thông qua ánh mắt của người ta mà nhìn thấu suy nghĩ của họ. Đáng tiếc, mày nhìn thấu hết thảy mọi người, lại không nhìn thấu người đàn ông ngay ở bên cạnh mình. Mày nhìn thấu hết thảy lòng dạ đàn ông, lại không thể nhìn thấu lòng dạ cái người luôn dùng những lời lẽ ngọt ngào lừa gạt bản thân mày hết lần này tới lần khác. Đây quả thực là một việc rất đáng sợ. Cửa phòng nghỉ rốt cuộc cũng mở ra, Lui Tường Yêu đứng dựa vào cửa, thân hình cao lớn toát lên sự cường thế. Lại nhìn thấy hai hàng lệ đang lan dài trên má Lạc Tranh, hàng lông mày cứng nghị không vui nhíu lại. Tiến lên phía trước, hắn duỗi bàn tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đẫm lệ của Lạc lên. Vừa rồi dưới thân tôi vui vẻ như vậy, tại sao giờ đây lại chảy nước mắt chứ? Em rơi nước mắt vì gã đàn ông kia vừa rời khỏi đây sao? Xuyên qua màn lè, Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Đàn ông ca người, hết thảy đều là lũ sâu xa. Em biết vậy là tốt rồi. Lui Thương Yêu không hề tức giận mà còn cười nhẹ, bàn tay đang giữ cảm nàng tăng thêm một chút lực, ngón cái thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Bản thân tôi cho tới giờ cũng chưa từng nhận mình là người tốt, tôi cũng không ngại để em coi tôi là người xấu, ác nhân, thậm chí là tên khốn kiếp. Chỉ cần em đừng quên, cả đồng kiên so với tôi còn hèn hạ hơn gấp vạn lần là được rồi. Anh đã sớm biết Ôn Lũ Khiên sẽ tìm anh nên mới cố ý làm như vậy phải không? Lạc Tranh lạnh lùng hét lên. Nàng chợt nhận ra so với hành vi hèn hạ của Ôn Lũ Khiên, hành vi của hắn càng làm cho trái tim nàng trở nên buốt giá hơn. Lui Thương Yêu nghe vậy, khóe môi cong lên để lộ ra nụ cười đầy mê hoặc, mang theo sự cám dỗ cực độ. Tự coi tôi như ma quỷ, có thể thao túng hành vi của người khác đến vậy ư? Hắn ngừng lời nhìn nàng. Tôi không biết hắn sẽ tới đây, cũng không biết hôm nay em sẽ tìm tôi để trút giận vậy. Anh cho rằng tôi còn tin mấy lời này của anh sao? Lại Tranh chợt nhận ra nàng đã mất đi năng lực phán đoán tối thiểu nhất đối với hắn. Những lời của người đàn ông này căn bản không thể tin được. Từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn là tên lường gạt. Em có tin tôi hay không không quan trọng, dù sao trong lòng em danh tiếng của tôi nhất định rất thảm rồi. Lui Thương Yêu đứt dứt khoát ngồi xuống, bất chấp sự phản kháng của nàng, vòng tay ôm nàng vào trong lòng, khẽ vuốt ve mái tóc. Chỉ cần em biết những lời vừa rồi của Ôn Lũ Khiên đều là xuất phát từ trong lòng hắn là được rồi. Đôi môi Lạc Tranh khẽ run rẩy. Rời của hắn đi, nhân lúc tính nhân này của tôi vẫn còn. Lui Thương Yêu bất ngờ nói ra câu này, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay lại, nghiêm túc nhìn nàng. Tôi nghĩ chuyện đã đến nước này, trong lòng em hẳn không còn lưu luyến gì nữa chứ. Lại tranh chăm chú nhìn hắn, dường như muốn từ trong ánh mắt hắn nhìn thấu điều gì đó, nhưng kết quả lần nữa lại thất vọng. Ánh mắt của hắn vĩnh viễn vẫn thâm sâu như vậy, tự như một đầm nước hắc ám nhìn không thấy đáy. Anh hy vọng tôi ly hôn, rồi sau đó thì sao, để anh càng có thể tô bạo chiếm hữu tôi. Lại tranh cơ hồ nghiến răng khi nói mấy lời này. Không. Lui Thương Yêu nghe rất chăm chú những lời nàng nói, chậm rãi cất tiếng sửa lại lời của nàng. Em dùng sai một từ, cái đó không gọi là thô bạo, mà là quang minh chính đại. Lui Thương Yêu, anh là tên khốn, anh... Đừng quên, thời hạn tôi cho em, giữ lại chút sức lực bằng người này, làm cho tôi biết việc ly hôn, nếu không... Lui Thương Yêu cố tình sự ngừng lời, Lạc Tranh nhìn hắn chằm chằm, hắn áp sát người nàng... Gương mặt cứ nghị cơ hồ sắp dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn, gần đến mức có thể đem mùi hương thơm ngát trên thân thể của nàng hít đầy lồng ngực. Hắn nở nụ cười, nhấn mạnh từng chữ. Nếu không, tôi sẽ đích thân thay em xử lý. Lạc Tranh sững người hồi lâu, trong đầu chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Rời xa nội thành Paris, rời xa đô thị phồn hoa, ồn ào náo nhiệt, nơi này chỉ còn lại mùi hương hoa thơm ngát. Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây mùa đông, rêu rắc từng tia nắng rải rác trên đường. Những cánh hoa nhẹ nhàng lay động trong gió, giống như thứ ánh sáng ngũ sắc trong tường cút xạ trên mặt biển. Trải qua những ngày mưa, không khí nơi này càng trở nên mát mẻ và đẹp hơn hết nào. Xuyên qua một biển hoa ngút ngàn, dọc theo con đường dài sỏi hướng về phía đông, gần hồ nước có một tòa biệt thự. Tòa biệt thự chỉ cao 2 tầng, kiến trúc cũng không mấy xa hoa, nhưng khiến cho người ta có cảm giác như lạc vào một câu chuyện thần tiên. Khi Lui Thương Yêu dừng xe, vừa bước xuống, Sally từ đâu chạy tới, bổ nhào vào ngực hắn. Anh rể, giúp của anh đã tới, em rất nhớ anh. Lui Thương Yêu khẽ nhíu mày, đem Sally đang mè nhau ở trước ngực mình kéo ra, nhẹ nhàng hỏi. Chị cô ở đâu? Sally cô trước không vui cong môi lên. Anh rể, anh cũng quá thiên vị rồi, trong mắt anh chỉ có chị em hay sao? Lui Thương Yêu nhìn cô ta, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tôi nhận cô lên ngoan ngoãn, cho tôi, chuyện lần trước tôi còn chưa tính toán với cô đâu. Sally nghe vậy, sắc mặt có chút lúng túng, cô ta đương nhiên không dám đắc tội với người đàn ông này, vội vàng chỉ về phía bên cạnh biệt thự. Chị ấy đang ở trong nhà kính. Khi trở về sẽ tính sổ với cô sau. Lui Thương Yêu ném lại một câu, sải bước hướng về phía nhà kính đi tới. Sally dõi theo bóng lưng cao lớn của hắn, hung hăng dậm chân, vẻ mặt không chút tình nguyện, Nhà kính nằm không xa căn biệt thự, khá gần với biển hoa. Ở đây dường như không có không khí của mùa thu, mà luôn tràn ngập mùi hương của trăm hoa. Nhà kính cao 3 tầng, bốn phía dùng thủy tinh đặc chế để xây dựng. Ban đêm, nhìn qua nóc nhà trong suốt, có thể thấy được cả bầu trời sao lấp lánh. Bên trong nhà kính, không chỉ trồng các loại hoa cỏ, mà còn cả những cây lớn khiến nơi này giống như một khu rừng rậm nhiệt đới, mang theo bầu không khí nguyên thủy nhất. Trước một chậu hoa lan, có một cô gái đang ngồi, mái tóc lâu dài lượn sóng, trên người mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Chiếc váy này mang đậm nét thiết kế với phong cách vương giả. Ống tay áo được trang trí tinh xảo bằng chất liệu đăng ten cùng màu. Chiếc váy dài ôm lấy vóc dáng xinh xắn của cô gái, gò má cô bị mái tóc che khuất, chỉ lộ ra dáng vẻ xinh đẹp điềm đạm nhưng vẫn toát lên vẻ mê hoặc. Cô gái rất yên tĩnh ngồi đó, chăm chú nhìn chậu hoa lan giống như bị đóng băng vậy. Từng đường nét thanh tú, trang nhã từ dáng vẻ của cô toát lên một vẻ đẹp đầy lãng mạn, đánh thẳng vào thị giác. Tiếng động sau lưng khẽ đánh thức cô gái, chậm chậm quay đầu, giống như một cảnh quay chậm trong phim, lại nhìn đến thân hình cao lớn mê người kia. Ánh mắt mông lung của cô trong nháy mắt sáng lên, sau một khắc, nụ cười lan rộng trên môi. "Thương yêu." Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng, giống như tiếng thụ cầm dương, dường như sợ đánh thức viện thiên địa vạn vật nên có chút dè dặt. Ánh mắt trời xuyên qua vần mái trong suốt của nhà kính, trôi lên thảm thực vật bên trong, bao phủ thân hình Louis Thương Nghêu, khiến hắn giống như một vị thần xuất hiện trong ánh hào quang chói lọi, nụ cười nhẹ nhàng giống như tia nắng ấm áp đẹp đẽ nhất. Nét mặt cô gái đầy si mê, vội vàng đứng dậy, dường như vì động tác quá đột ngột mà cảm thấy choáng váng, thân thể khẽ run rẩy. Lập tức người đàn ông phía trước kịp thời vươn tay đỡ, khiến toàn thân cô gái ngả vào trong ngực hắn. "Cảm ơn anh Thương Nghêu." Cô gái dịu dàng ngẩng đầu nở nụ cười nhẹ, cảm giác tinh khiết như đám mây trắng trên bầu trời. Louis Thương Nghêu than nhẹ một tiếng, đưa tay khẽ vén tóc cô gái ra sau, dịu dàng nói. "Rõ ràng biết mình huyết áp thấp, sao còn ngồi ở đây lâu như vậy?" "Em chỉ ngồi trên sàn mà thôi, không sao đâu." Cô gái bật cười thật ngọt ngào, giọng nói mang theo chút nũng nịu. Cô gái này chính là Deme, vị công chúa xinh đẹp kiêu sa mà giới truyền thông xưng tụng là công chúa mộng ảo. Bởi vì rất hiếm khi ra ngoài nên tin tức về cô ấy chẳng mấy khi xuất hiện. Nhưng dù như vậy, cô không thể che giấu được xuất thân vương giả của cô gái này. Cô là đứa con cưng của vương phi Monaco, là cô em gái của hoàng tử Monaco yêu thương nhất. Nhắc tới cô, mọi người đều kính trọng mà gọi là công chúa Deme. Còn Sally vốn là em họ của cô, không phải là con cháu dòng chính. Ngoại trừ những thành viên trong hoàng gia Monaco, không ai biết Deme hiện đang ở Pháp. Nói một cách chính xác là trong căn nhà kính này. "Đi thôi, tôi đưa em về phòng. Nghe quản gia nói em đã chờ đây hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Lần sau đừng như vậy nữa." Giọng nói của Louis Thương Yêu vẫn vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả nụ cười ấm áp như hệt mặt trời. Đền Mê gật đầu để hắn đỡ theo con đường nhỏ trở về trong căn phòng. Thiết kế trong phòng vô cùng tươi sáng, khắp nơi đều tràn ngập ánh mặt trời, cũng không hề đơn giản. Không khó nhận ra, mỗi một chi tiết nơi này đều được tính toán vô cùng tỉ mỉ. Từng đường nét chạm trổ trên các cây cột đều là những chất liệu quý giá, nhưng cũng không quá khoa trương. Tất cả màu sắc được phối hợp rất hài hòa, làm tăng thêm sức hút của nơi này. Phòng ngủ của Đê Mê rất lớn. Đẩy cửa bước vào là một phòng khách trang nhã. Các bức bích họa trên tường tạo ra cảm giác rất thư thái. Trên chiếc giường công chúa rộng rãi, bốn góc đều là một lớp màn tơ trắng như tuyết khẽ lay động theo làn gió nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra, có thể thấy hết được phong cảnh của vườn hoa. Không xa lắm hồ nước phẳng lặng, ngoài ban công còn có một cái giá vẽ, bên cạnh còn có rất nhiều màu vẽ và một bức tranh đang dở sang. Louis Thương Nghêu thấy thế, vô thức cho mày. Không đợi hắn mở miệng, Đề Mê liền vội vàng nói. "Em biết anh lại muốn trách em. Không phải ngày nào em cũng vẽ, chỉ là hai ngày nay có chút nhàn rỗi nên..." "Đề Mê..." Louis Thương Nghêu chăm chú nhìn cô. Một lúc sau, hai bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng giữ lấy hai vai của cô, nghiêm túc nói. "Em phải nhớ, nơi này là nơi em điều dưỡng thân thể. Bác sĩ không phải đã nói với em phải nghỉ ngơi thật tốt rồi sao? Vẽ tranh, chuyện tốn nhiều sức như vậy, sao có thể còn muốn làm chứ?" Đề Mê vẫn dịu dàng như trước, trong mắt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Nghe nói xong câu đó, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ Louis Thương Nghêu. "Thương Nghêu, em biết rõ là anh lo cho em, nhưng mà những chuyện này không mệt mỏi gì cả. Tranh sơn dầu với thân thể của em mà nói rất có hại, tình trạng sức khỏe của em lại không được tốt. Mẹ em đưa em tới nơi này chính là hy vọng tôi có thể chăm sóc em tốt một chút. Giờ có phải hai lời tôi em cũng không chịu nghe rồi hay không? Lùi thương yêu không hề đẩy cô ra, trong lời nói cũng không mang ý trách cứ nặng nề. Đôi mê nhẹ nhàng lắc đầu. Thương yêu, anh nói gì em đều nghe hết. Thật không? Lùi thương yêu nhẹ nhàng cười, hướng về phía ban công đi tới. Sa mặt đôi mê có chút đối phối, vội vàng bước lên, không để hắn đi tới trước, ngược lại chạy tới chỗ giá vẽ, dùng thân hình che đi bức tranh giang dở, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn thoáng hiện nét chút bướng bỉnh. Thương yêu, anh đừng xem. Khuôn mặt Lùi thương yêu hàm chứa nụ cười đứng yên tại đó, hai tay tao nhã khoanh lại, thân thể cô nhỏ như vậy sao có thể che toàn bộ nội dung của bức tranh chứ. Một mảng lớn trên bức tranh vẫn lộ ra từ phía sau thân thể gầy gò của cô. Rõ ràng đây là một bức chân dung, từng đường nét trong tranh đều vô cùng tỉ mỉ, lộ rõ nội tâm của người họa sĩ. Em vẽ tôi sao? Hắn cúi đầu cười, nhìn sắc mặt có chút xấu hổ của đê mê. Đê mê ngượng ngùng gật đầu, lại ngước mắt lên, dịu dàng cười. Đều là tại anh, đến biệt thự quá đột ngột, em vốn muốn sau khi vẽ xong sẽ tặng cho anh làm quà cơ. Nói xong, cô khẽ tránh ra để bức tranh hoàn toàn lộ diện trước mặt Lùi thương yêu. Bức tranh vẽ Lùi thương yêu đứng giữa vườn hoa, phía sau là trăm hoa đua nở, mà dưới ánh mặt trời, thân hình cao lớn của hắn đầy ngạo khí, như thể người đàn ông đầu tiên khai sáng ra thế giới này vậy. À, Lùi thương yêu nhìn bức tranh người nhà. Xem ra lần sau, tôi tới gặp công chúa đêm mê, nhất định phải hẹn trước mới được. Hắn đưa tay khẽ vuốt ve bức tranh, thở dài nói. Bức tranh rất đẹp, người trong tranh so với tôi thực còn đẹp hơn vạn lần. Đê mê che miệng cười, từ sau lưng ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào phần lưng rồng, hít lấy hơi thở thuộc về hắn. Thương yêu, anh chính là như vậy đó, hình dáng anh ở trong đầu em mỗi ngày đều hiện lên vô cùng rõ ràng. Cho dù anh không ở đây, em vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Khẽ vuốt ve mấy ngón tay nhỏ vòng qua hông mình, một lúc sau Lùi thương yêu xoay người lại, đem đôi mê nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, than nhẹ một tiếng. Đồ ngốc. Đôi mê cười, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, ngẩng đầu nhìn hắn. Em thường nghĩ rằng cho dù em chết đi cũng sẽ rất hạnh phúc, bởi vì có anh ở bên cạnh em. Không cho phép nói bậy, tôi sẽ không để em có bất kỳ chuyện gì hết. Lùi thương yêu nhẹ giọng trách, trên mặt lộ rõ vẻ kiên quyết. Em biết rõ. Đôi mê lần nữa vùi vào trong ngực của hắn, bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực, là nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, anh thực sự vui vẻ sao? Mặt Lùi thương yêu có chút ý cười, nắm lấy hai tay cô. Sao đột nhiên hỏi vậy? Không có gì, em nè cảm thấy mỗi lần tới nơi này tâm sự của anh rất nặng nề, có phải bệnh tình của Liệt lại tăng lên hay không? Đề mê vẻ mặt để lo lắng nhìn hắn, một tia đau nhói xẹt qua trong tim, ánh mắt hắn cũng theo đó mà tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền biến mất, cười khẽ. Liệt không có chuyện gì, em không cần phải đoán mò nữa, hiện giờ em mới là đối tượng cần bảo vệ cẩn thận. Đề mê đương nhiên nhìn ra Lùi thương yêu không muốn nói nhiều, cũng thông minh không hỏi thêm nữa, đúng đồng tiền đào sinh, khẽ nện lên trên gò má. Liệt không có chuyện gì là tốt rồi, anh cũng không cần lo cho em, vì em đã mời bác sĩ chuyên khoa hàng đầu, chẳng lẽ còn không tin tưởng ông ấy sao? Lùi thương yêu khẽ gật đầu, bất giác nhìn về phía bàn trang điểm, thấy một chuỗi ngọc được kết thành vòng cổ, hàng lông mày khẽ nhăn lại. Mẹ tôi đã đến đây sao? Đề mê quay đầu nhìn lại, gật nhẹ. Vâng, là hôm qua. Hiện em phải khó xử rồi, bà không dám tới thúc giục tôi, nên lại đến đây làm phiền em. Giọng nói của Lùi thương yêu có phút phiền muộn. Mẹ hắn là người thích thu thập các loại kỳ chân di bảo mà chữ vòng cổ kia đã từng biết, giá trị không hề nhỏ. Hơn nữa còn là vật hãn hữu ở trên đời. Mấy năm nay người trong gia tộc đều thúc giục chuyện kết hôn của hắn, nhất là mẹ hắn càng sốt ruột. Lần này tự mình đem chữ vòng kia tới tặng cho đêm mê, có thể nói là đeo ngày thành hôn, nói trắng ra là thúc giục hai người họ mau chóng kết hôn. Không phiền, hôn sự của chúng ta vốn là tâm nguyện của cả hai nhà, chỉ là sức khỏe của em không được tốt. Đề mê nói, đầu khẽ cúi xuống. Ngốc thật, đừng quên, suy nghĩ quá nhiều là không tốt. Lùi thương yêu khéo đề mê ngồi xuống ghế sofa, chăm chú nhìn cô. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, việc phục hồi sức khỏe không phải là chuyện khó. Từ hôm nay trở đi, em không được... Không được tới nhà kính ngồi lâu, không được vẽ tranh có đúng không? Để mê không đợi hắn nói xong, nên mở miệng nói thay, sắc mặt có chút hờn dỗi. Lùi thương yêu, đưa tay xoa đầu cô. Sau mê khác, hiểu chuyện như vậy, cuối tội không chịu nghe lời. Để mê nhìn hắn, cười ngốc nghếch, lại nhìn thấy nụ cười trên môi cùng dáng vẻ cương nghị kia. Tình yêu đối với hắn dường như tăng thêm vài phần. Cô nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, thốt lên lời từ tận đáy lòng. Thương yêu, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh. Lùi thương yêu nghe vậy, bên môi vẫn là nụ cười như trước, nhưng trong mắt hắn có chút thất thần. Trong đầu lỡ đã hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, cùng bộ dáng quật cường giống như đóa hoa mai ngạo nghễ giữa trời đông giá rét, cực kỳ mê người kia. Chết tiệt, lúc này sao hắn có thể nghĩ đến nàng? Không có thức có thể cảm nhận ra thân thể, Lùi thương yêu bất giác cứng ngắc. Để người nguy hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ, vội hỏi: Thương yêu. Lùi thương yêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hướng về phía đêm nay cười cười. Đêm mê thầm nghĩ, chắc vừa rồi mình nhìn nhầm, cũng dịu dàng cười, lại vui vào trong ngực hắn khẽ nói: Thương yêu, sau khi chúng ta kết hôn sẽ ở đâu? Nhất định phải về lâu đài sao? Nói đến đây, cô lại ngẩng lên. Hay là chúng ta chuyển ra nước ngoài sống, chúng ta có thể mua một ngôi nhà lớn, có vườn hoa, em có thể mỗi ngày vẽ tranh, tranh trở về. Môi Lùi thương yêu hơi mím lại, sau đó lại nở nụ cười nhẹ. Hắn không trả lời thẳng vấn đề của đôi mê, chỉ vỗ nhẹ đầu cô. Cho dù về lâu đài cũng được, hay là chuyển ra nước ngoài cũng được, ít nhất em phải dưỡng bệnh cho tốt đã. Không cần lúc nào cũng phải mang vẻ mặt em là bệnh nhân để nói với em như thế. Đôi mê có chút bất mãn, cố phản kháng. Hơn hương sư của em nói, chỉ cần tâm trạng của em tốt, bệnh dĩ nhiên sẽ khá lên. Hơn hương sư? Em có hơn hương sư từ bao giờ thế? Sao tôi không biết? Lùi thương yêu nghi ngờ nhíu mày. Người ta là nhà đầu chế hương liệu đẳng cấp quốc tế. Bây giờ phương pháp dùng hương liệu để điều dưỡng thân thể đang rất phổ biến. Anh trai em sau khi biết chuyện mới tự mình mời cô ấy đến nơi này. Đôi mê dịu dàng trả lời. Ander làm vậy cũng hơi quá rồi. Anh ta cần phải rõ ràng em hiện tại ở chỗ tôi. Hết thảy chuyện của em đều do tôi thu xếp mới đúng. Lùi thương yêu nhẹ giọng nói. Là anh quá bận rộn, mà chuyện này cũng không có gì to tát mà. Tôi chỉ sợ những thứ đó sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của em mà thôi. Lùi thương yêu than nhẹ một tiếng. Vậy anh thấy sắc mặt của em hôm nay thế nào? Đôi mê khẽ nghiêng đầu. Lùi thương yêu lúc này mới cẩn thận nhìn sắc mặt cô, đúng là hồng hào hơn trước khá nhiều. Đều là công lao của Huân Hương Sư, anh không nên xem thường cô ấy. Cô ấy là người mà rất nhiều hoàng gia các nước đều muốn tranh giành đó. Đôi mê nghiêm túc nói. Được, chỉ cần em vui là được rồi. Nhưng mà vẫn phải phối hợp với phương pháp trị liệu của bác sĩ, biết chưa? Em biết. Lùi thương yêu đứng dậy, đi ra ban công, đưa tay thu hết giá vé lại. Thương yêu, anh định làm gì? Đôi mê giật mình nhìn hắn. Trước tiên tịch thu mấy bức tranh này đã, chờ em khỏe rồi, trả lại cũng không muộn. Lùi thương yêu nói. Đôi mê biết rõ hắn luôn cứng rắn như vậy, chuyện đã quyết định rồi sẽ không thay đổi, có chút nào nũng nói. Sớm đã biết anh bá đạo như vậy, em đã lén giấu bức tranh đi rồi. Anh đã là người đầu tiên xem được tranh rồi, không ngờ còn bị thu luôn cả tranh. Nếu con không chịu nghe lời, lần sau thứ bị tịch thu không phải chỉ là tranh của em, còn cả nhà kính trồng hoa của em nữa đấy. Lùi thương yêu cũng nghiêm túc nói. Được được, em chịu thua. Đôi mê vội nói. Chăm sóc bản thân cho tốt. Lùi thương yêu đi đến trước mặt đê mê, dịu dàng nói. Trong mắt đê mê xẹt ra một tia tiếng luyến. Anh phải đi sao? Lùi thương yêu cười, có chút áy náy. Còn có cuộc họp nữa. À. Đề mê gật đầu. Vậy anh đi đường lái xe cẩn thận. Lùi thương yêu mỉm cười gật đầu. Sau 12 giờ trưa, ánh mặt trời khá ôn hòa, nhẹ nhàng chiếu lên thảm cỏ xanh mượt. Lùi thương yêu lái xe nổ máy rời đi. Cùng lúc đó, bên kia của căn biệt thự mở ra một chiếc xe để tiến vào. Lúc người giúp việc bước tới mở cửa xe, một cô gái mặc váy dài màu tím nhạt bước xuống. Thấy đê mê, vẻ mặt thất thần nhìn về phía xa. Cô cũng tháo kính râm xuống, nhìn theo hướng đó, thấy bóng dáng một chiếc xe thương vụ xa hoa. Tôi chưa đê mê. Cô gọi khẽ. Đê mê lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy cô gái phía sau, nở nụ cười khẽ lộn lúng đồng tiền, nhẹ nhàng bước lên phía trước, ôm lấy cô gái vừa nuột mới tới. Lưu Ly, chị đến rồi. Tôi còn đang nghĩ hôm nay không biết chị có tới không đây. Sao lại không đến? Hôm nay là lịch trình trị liệu của chúng ta mà, tôi đương nhiên phải tới chứ. Lưu Ly dịu dàng nói, lại nhìn sắc mặt của Đê Mê cười nhẹ. Sắc mặt rất tốt, với tội đầy vẻ tương tư. Đê Mê bị Lưu Ly nói trúng tâm trạng, sắc mặt hơi ửng hồng, cắn gắn môi, thẹn thùng nói. Hôm nay anh ấy đến thăm tôi, nhưng mà vẫn bận rộn, nên chỉ một lát là phải đi rồi. Nếu như chị đến sớm một chút thì tốt, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau. Anh ta, vị ôn phu của công chúa. Lưu nhìn nhanh chóng hiểu ra, đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của Đê Mê cười nói. Còn nhiều thời gian khiến tôi quan tâm nhất hiện tại là sức khỏe của cô, nhưng mà xem chừng tình yêu so với liệu pháp hương hoa lại càng có tác dụng đây. Chúng ta vào trong đi. Đê Mê vừa cười vừa nói. Lưu đi gật đầu, cùng Đê Mê đi vào trong biệt thự. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn đã like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook và page Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.